Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 480, virus thức chào hàng. Phía sau màn boss, Chu Dương kế hoạch, mộng yểm luân hồi trò chơi là thứ gì? Xích Cước Đại Tiên nhìn điện thoại di động bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái mới áp. Không nén nổi có chút hiếu kỳ lên. Hướng theo thiên đế cưỡng ép lùi quảng điện thoại di động cùng không thể trêu chọc áp sau đó. 99% trở lên thần tiên đều đem ra hết điện thoại di động. Loại này sự vật mới lạ để bọn hắn chơi được phi thường cao hứng. Đặc biệt là điện thoại di động trò chơi cùng điện ảnh. Tiểu thuyết, hoạt hình cùng đủ loại giải trí phần mềm. Quả thực là thần tiên giết thời gian nhất thứ tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là run ấm từ gần một năm trước liền không đổi mới. Chỉ có thể tìm lúc trước video giết thời gian. Đây cũng là từ đâu xuất hiện app Mộng yểm luân hồi trò chơi. Xin lỗi, ta chưa bao giờ chơi game. Xích Cước Đại Tiên không thèm nhìn, trực tiếp đem trò chơi xóa bỏ. Vô luận ngươi dùng cái thủ đoạn gì để cho ta kế tiếp cái trò chơi này. Thật xin lỗi, cái này đối ta vô dụng, ta cũng không tin xóa bỏ không ngươi. Xích Cước Đại Tiên không nói hai lời, lần nữa xóa bỏ trò chơi. Nhưng mà, kết quả cũng như thường ngày, thủ tiêu trò chơi sau một khắc xuất hiện lần nữa. Nó phảng phất virus một dạng ngoan cố, khó có thể thanh trừ. Khan, điện thoại di động té hy toái. Hắn là một cái bạo tính khí, cũng không tin một chiêu này không trị được ngươi. Mặc cho ngươi virus mạnh hơn nữa, ta không tiếp chiêu được chưa? Điện thoại di động té đổi lại, ngược lại thiên đế trên đầu điện thoại di động rất nhiều. Quan trọng nhất là miễn phí, không tốn một phân tiền. Xích Cước Đại Tiên mặt dày xít tới. Người đâu? Người cuối cùng đi đâu? Xích Cước Đại Tiên liền vội vàng vận dụng thần thông của mình. Nhìn rõ thiên địa, nhưng mà, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, cũng không tìm thấy tung tích. Đối phương liền dạng này hư không tiêu thất không thấy. Phảng phất từ đến không có ở trên thế giới này xuất hiện qua. Đi nơi nào? Lẽ nào cũng bởi vì đụng mộng yểm luân hồi thế giới áp sao? Xích Cước Đại Tiên mở ra điện thoại di động mới, phát hiện phía trên chẳng biết lúc nào đồng dạng nhiều hơn mộng yểm luân hồi thế giới áp tiêu chí. Chính là thông qua loại phương thức này biến mất sao? Trong này lại cất giấu là thứ gì? Xích Cước Đại Tiên cuối cùng vẫn không có Anna ở lòng hiếu kỳ của mình. Lựa chọn mở ra trò chơi. Sau một khắc, hắn từ biến mất tại chỗ không thấy. Xung quanh trời đất quay cuồng. Hắn đã tới mộng yểm luân hồi thế giới. Hoan nghênh 64.950 số 33 mộng yểm luân hồi giả. Keng, kiểm tra thân phận tin tức. Xích Cước Đại Tiên, bởi vì ngươi là tiên nhân. Đặc biệt mở thả tiên nhân cấp bản sao thí luyện. Mỗi lần hoàn thành thí luyện có thể được mộng yểm tích phân. Thông qua mộng yểm tích phân ngươi có thể trao đổi đủ loại bảo vật. Mộng yểm luân hồi thương điếm. Mở ra, bên trong hàng hóa hiện ra ở trước mắt. Đầu ánh sáng kỳ trùng dĩ nhiên là bàn cổ khai thiên phủ. Xích Cước Đại Tiên trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt bỗng xuất hiện. Vật này hắn sao lại chưa quen thuộc. Phân biệt thì là không thể trêu chọc đại ma vương Chu Dương gì đó. Nó tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào hoàn thành nhiệm vụ gì? Đạt được mộng yểm tích phân là có thể trao đổi bàn cổ khai thiên phủ sao? Chu Dương đại ma vương làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Xích Cước Đại Tiên cảm giác lòng của mình nhảy tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lý trí để cho hắn rất mau đánh tiêu mất cái ý niệm này. Mình là một cái thiên tiên, thực lực thấp kém. Bàn cổ khai thiên phủ loại cấp bậc này bảo vật cho hắn cũng không khả năng bảo vệ. Phía dưới thất bảo diệu thủ, thanh liên cờ các loại đồ vật vẫn là để cho hắn động lòng. Thậm chí còn có sinh sinh tạo hóa đan chí bảo như thế. Chỉ cần có mộng yểm tích phân, ngươi đều có thể đổi được. Trừ chỗ đó ra, còn có các loại các dạng thần thông bí thuật, khiến người hoa cả mắt. Xích Cước Đại Tiên rất nhanh lựa chọn mình muốn đi vào mộng yểm luân hồi thế giới, Tây Du. Chu Dương thân nằm ở mộng yểm luân hồi thế giới. Từ khi hắn biết rõ thiên đế lùi quảng điện thoại di động sau đó, lập tức liền lên ý đồ xấu. Phổ thông mộng yểm luân hồi giả muốn trưởng thành lên, để cho hắn cắt rau hẹ lúc cần hai, sáu giữa, tiên nhân chính là tốt nhất thành phẩm. Chỉ cần bọn hắn bước vào mộng yểm luân hồi thế giới, thêm chút bồi dưỡng, liền có thể thu hoạch một lớp, lấy được điểm thuộc tính sẽ 10 phần phong phú. Đây cũng là Chu Dương lấy virus loại hình điên cuồng lùi quảng mộng yểm luân hồi trò chơi áp. Nguyên nhân, phương này pháp 10 phần hiệu quả, tại hắn lùi sóng giúp lan phía dưới. Đến bây giờ đã có vượt qua bát thành tiên nhân tiến vào mộng yểm luân hồi thế giới. Từng bước bắt đầu dung nhập vào trong trò chơi này, trại chăn nuôi càng ngày càng mập rồi. Bất quá, heo muốn nuôi cho mập rồi làm thịt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.